Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, di thể tới tay. Hắn cây đao kia đến cùng là lai lịch gì? Tại sao phải có nhiều như vậy biến hóa? Hơn nữa hắn mỗi một lần đem đao trở vào bao, lần nữa rút ra lúc thì sẽ là một loại khác dáng dấp. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Sengoku chí tướng danh xưng có thể không phải tùy ý lấy. Hắn tuyệt đối là hải quân cao tầng bên trong thông minh nhất một trong mấy người. Tuy là hắn không có cùng Soyo giao thủ, thế nhưng hắn nhưng vẫn chú ý Soyo. Bởi vì hắn biết thiếu niên này tương hội tại sự kiện lần này bên trong đưa đến khó có thể lường được tác dụng. Sự thực cũng chứng minh rồi Sengoku phỏng đoán. Từ vừa mới bắt đầu, Soyo liền cho thấy lực lượng kinh người. Những gì hắn làm nhất định chính là lật đổ tưởng tượng của mọi người. Cái kia quỷ thần khó lường đao võ sĩ, cho thấy nhiều lắm sức mạnh không thể tưởng tượng được. Then chốt chính là của hắn đao. Chỉ cần không có đao, hắn chính là một cái thiên phú rất mạnh thiếu niên. Nhưng tuyệt đối không thể có thể mạnh như vậy. Không sai, coi như là hải quân đại 10 đem Sengoku ở thấy được Gian Pakuto chủng năng lực sau đó, không thừa nhận cũng không được. Soyo rất mạnh. Thế nhưng loại này rất mạnh là xây dựng ở Soyo thêm Gian Pakuto điều kiện tiên quyết. Sakazuki đoạt được đao của hắn, đã không có đao, hắn liền chính là một cái bình thường thiếu niên. Sengoku bỗng nhiên lớn tiếng đối với Akainu quát. Sengoku cái này hét lớn một tiếng để trên quảng trường rất nhiều người đều là sắc mặt đại biến. Phía trước bọn họ đều là thán phục với Soyo cường đại. Cho nên tuy là Soyo Gian Pakuto biểu hiện ra cường đại năng lực, nhưng rất nhiều người đều không có nghĩ qua đã không có Gian Pakuto Soyo sẽ là hình dáng gì. Thẳng đến Sengoku một tiếng này hô to, thức tỉnh rất nhiều người. Akainu con mắt một sáng. Hắn chính là bị suy nghĩ của mình cho phong tỏa lại. Chỉ mới nghĩ đến Soyo vũ khí lợi hại, nhưng là lại quên mất suy nghĩ đã không có vũ khí Soyo sẽ là hình dáng gì. Sengoku lời nói giống như là cho hắn mở ra đại môn, cho hắn biết làm như thế nào dùng biện pháp đơn giản nhất đi đối phó Soyo. Mà Soyo đang nghe Sengoku hô to sau đó, thì là trong lòng khinh thường cười lạnh. Tuy là Sengoku nói không sai, hắn hiện tại hiện ra lực lượng, cửu Joto là xuất xứ từ với Gian Pakuto, nhưng bọn họ muốn từ trong tay của hắn cướp đi Gian Pakuto. Đó không thể nghi ngờ là người si nói mộng, tử thần chi nhận nhưng là cùng tính mạng hắn tương liên. Người khác căn bản là không có cách sử dụng, cảm giác được chính mình nổ tính lực lượng. Soyo đương nhiên sẽ không lại cùng hải quân làm nhiều vướng víu. Tay trái ăn thiên tỏa trảm nguyệt, không chút do dự hướng về phía Akainu vị trí hiện thời chém xuống. Nguyệt nha thiên sung, trong nháy mắt, một đạo sáng chói đao mang tự thiên tỏa trảm nguyệt bên trong phát sinh. So với laser còn tốc độ nhanh bắn tới Akainu trước mặt. Trực tiếp đưa hắn nham tương thân một phân thành hai. Sau đó Soyo lại là mấy lần chém, mấy đạo nguyệt nha thiên sung bắn ra. Quá nhanh. Căn bản không biện pháp tránh né. Akainu đồng tử co rụt lại. Soyo chảm kích mặc dù không cách nào làm bị thương hắn tự nhiên hệ thân thể, nhưng là lại đem thân thể hắn phân liệt. Hắn nhớ muốn ngưng tụ thân thể cũng cần một chút xíu thời gian. Nhưng là Soyo căn bản không cho hắn thời gian. Liên tục mấy đạo nguyệt nha thiên sung, đưa hắn nham tương thân chém tứ phân ngũ liệt. Mà Soyo thì là hóa thành một đạo hắc ảnh, vội vàng xông đến. Không dễ dàng như vậy. Akainu cũng không khống chế thân thể khôi phục, mà là khống chế được nham tương hướng phía Soyo đánh tới. Thế nhưng Soyo tốc độ thật sự là quá nhanh. Những cái này nham tương căn bản theo không kịp tốc độ của hắn, bị hắn dễ dàng liền tránh ra, khiến cho Akainu chỉ có thể phát sinh phẫn nộ giống to hơn. Kỳ thực Akainu cũng là vô cùng phiền muộn. Thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ biểu hiện ra nhiều như vậy. Có thể là hắn công kích đại đa số đều là không khác biệt công kích. Hơn nữa, phạm vi rất lớn. Nếu như hắn toàn lực công kích, rất có thể sẽ xúc phạm tới đồng bạn hải quân. Sở dĩ vô pháp triển lộ ra toàn bộ thực lực hắn, lại bị Soyo cho chui chỗ trống. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Chỉa vào Akainu công kích, Soyo dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Roger bên cạnh thi thể. Mặc dù đang Roger bên cạnh thi thể còn có vài cái hải quân, nhưng là ở thiên tòa trảm nguyệt trước mặt, Soyo buông lỏng liền đem bọn họ trảm sát. Sau đó một bà nhặt lên Roger thi thể, liền chuẩn bị xoay người ly khai. Soyo tốc độ đích xác là rất nhanh, thế nhưng hắn mang theo Roger thi thể, có thể dùng tốc độ của hắn lập tức chợt giảm, mà vẫn đi theo phía sau hắn không thì là bắt lại cơ hội lần này. Không chút do dự từ Soyo phía sau một quyền đánh tới. Soyo tốc độ cùng công kích xác thực đều rất mạnh mẽ, nhưng là nhược điểm của hắn cũng rất rõ ràng, đó chính là phòng ngự không đủ. Thiên tòa trảm nguyệt không muốn Senbon Yakura như vậy có cực mạnh phòng ngự năng lực. Hắn cũng không có học được Busosoku Haki, cho nên đối mặt không như vậy cao cấp nhất cao thủ. Miễn là hắn bị đánh trúng một quyền, tuyệt đối là trọng thương. Đối mặt với trống không công kích, Soyo trong ánh mắt bỗng nhiên lóe ra điên cuồng ý. Hắn dĩ nhiên đình chỉ né tránh, quay người sử dụng thiên tòa trảm nguyệt đối mặt không nắm đấm. Oanh, không được xưng là cương cốt, thể thuật hầu như luyện đến cực hạn, toàn lực của hắn bạo phát xuống. Cho dù là Soyo có thiên tỏa trảm nguyệt ngăn cản, nhưng vẫn là bị hắn một quyền cả người lẫn đao trực tiếp đánh bay. Đồng thời trên không trung chảy như điên tiên huyết, cực kỳ chật vật bay ra hơn 10 mét sau đó mới. Chỉ có, nặng nề đập trúng mặt đất, bất quá tiếp theo không 27 khắc. Trống không biểu tình liền có vẻ càng thêm phẫn nộ, bởi vì Soyo coi như là đang bị hắn đả thương thời điểm, cũng không có buông Roger thi thể, ngược lại là mang theo Roger thi thể cùng nhau đập trúng mặt đất. Càng làm cho không chấn nộ là, Soyo dĩ nhiên trực tiếp bay ngược ra chiến đấu vị trí trung tâm. Trong chớp nhoáng này, không liền hiểu Soyo ý tứ. Soyo mạnh mẽ thừa nhận hắn một kích, sau đó mượn dùng lực lượng của hắn mang cùng với chính mình bay khỏi trong chiến đấu. Cho nên hắn một kích kia rõ ràng không có khả năng đem Soyo đánh bay xa như vậy. Nhưng là Soyo vẫn là bay khỏi xa như vậy khoảng cách. Duy nhất giải thích liền là cố ý. Hắn vì sao hướng nơi đó lui, không hướng phía Soyo vị trí hiện thời nhìn lại. Cái này nhìn một cái, cả người hắn đều run lên. Hắn bỗng nhiên quát to. Câu ra, ngăn lại Marco, nhanh, ngăn lại hắn, thì ra Soyo bay ra ngoài phương hướng chính là Aokiji cùng Marco hai người chiến trường. Hắn cơ hồ là cùng không đồng thời quát to, Marco, nhanh, cất cánh, không cần lo cho Aokiji, hắn giao cho ta đối phó. Soyo cùng trống không tiếng hét lớn vang dội toàn bộ sân rộng. Trong sát na, hầu như tất cả mọi người chiến đấu đều ngưng. Tầm mắt của bọn họ đều hướng phía nơi đây xem ra. Từ không cái kia khí cấp bại phôi trong tiếng giống to, có thể nghe ra ý tứ của hắn. Soyo rất có thể chạy thoát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.